Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4042, thương lượng 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là bởi vì Vạn Thú Hà mở ra thời gian khoảng cách quá dài, hay là bởi vì mỗi một lần mở ra, trong đó hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa, tóm lại, này đều đưa đến thần giới những yêu ma này. Đối Vạn Thú Hà biết rất y từ vừa mới bắt đầu, bàn cổ tinh tử, trung lân chờ thiên kiêu. Ngay tại dùng tốc độ nhanh nhất tới gần khí huyết thần đàn, theo bọn hắn nghĩ, Vạn Thú Hà mạnh nhất tạo hóa, không hề nghi ngờ, liền là tại khí huyết thần đàn ở trong. Đây có lẽ là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng bọn hắn đều bởi vì mong muốn tranh đoạt cái này đệ nhất, từ đó không để ý đến huyết thú chi tâm nhiều ít. Mọi người đều biết huyết thú chi tâm số lượng nhiều ít rất là trọng yếu, nhưng đến đấy cần đạt được bao nhiêu huyết thú chi tâm mới có thể tại khí huyết thần đàn ở trong thu hoạch tạo hóa, không người biết được. Bởi vậy, rất nhiều yêu ma thiên kiêu đều cảm thấy, bọn hắn lấy được huyết thú chi tâm số lượng đã đủ rồi, mà tại huyết thú chi tâm đã đầy đủ tình huống dưới, bọn hắn cũng không cần phải đi thu hoạch càng nhiều, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất, dẫn trước người khác là đủ. Chính là bởi vì dạng này, mới có thể để bọn hắn tại đây đạo thứ hai cửa ải bên trong, như thế bước đi liên tục khó khăn. Hết thảy có bao nhiêu cửa ải, không người biết được, nhưng vẻn vẹn này đạo thứ hai, liền đã để bọn hắn vô cùng nhức đầu. Tại kim thân đã bị toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất tình huống dưới, hàng loạt yêu ma thiên kiêu, bắt đầu xuất ra tự thân có rất nhiều thủ đoạn. Toàn bộ Vạn Thú Hà bên trong, tiếng nổ vang rền không ngừng, trên màn ảnh thứ tự lúc mà xuất hiện biến hóa, duy nhất không biến, liền là vẫn như cũ không có bất kỳ người nào, có thể xông phá cửa thứ bảy. Thu hoạch được cuối cùng cái kia 100 vạn huyết thú chi tâm. Tô Hàn đứng tại đây cửa thứ bảy bên ngoài, nhìn cái kia hiện ra gợn sóng hắc thủy, yên lặng không nói. Trên người hắn, vẫn như cũ còn có tầng 99 kim thân. Lúc trước cái kia một đạo kim thân bị ăn mòn đi về sau, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lui ra tới. Trách không được, đến nay cũng không có bất kỳ cái gì thiên kiêu, có thể tiến vào đạo thứ ba cửa ải. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Ngước mắt thời điểm, hắn có thể thấy giữa hư không màn ảnh, trên đó những cái kia tên màu sắc, như trước vẫn là thuộc về đạo thứ hai cửa ải màu vàng kim. Như thật đã có người tiến nhập đạo thứ ba cửa ải, cái kia tên của hắn màu sắc, nhất định sẽ lại xuất hiện biến hóa. Này đạo thứ hai cửa ải bên trong, hết thảy có thất quan, mỗi một quan bên cạnh đều có một cái có khả năng đồng hành cửa hang. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, cái này chứng minh. Như thật sự có thiên kiêu không vượt qua nổi, liền có thể thông qua hang động này rời đi, chẳng qua là. Hang động này, là thông hướng đạo thứ ba cửa ải, vẫn là trực tiếp truyền tống ra Vạn Thú Hà. Hang động này đến cùng là tiến vào nơi nào, hẳn là sẽ dựa theo vượt quan số lượng đến xem. Tùy lệnh dường như đoán được Tô Hàn trong lòng nghĩ gì, chậm rãi nói. Theo bản tôn xem ra, hang động này thông hướng địa phương hẳn là không giống nhau, tỉ như xông qua cửa thứ sáu. Có lẽ là có thể tiến vào đạo thứ ba cửa ải, nhưng nếu là chỉ xông qua 5 vị trí đầu quan, vậy liền sẽ bị truyền tống ra Vạn Thú Hà, mất đi cơ hội lần này. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn hiểu được tùy lệnh ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong màn ảnh, Tô Hàn cười lạnh nói. Sợ là lần này, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi a, có vết xe đổ, bàn cổ tinh tử, trung lân. Cùng với hàm bi chờ thiên kiêu, chắc chắn sẽ không như trước đó như vậy chủ quan. Người nào cũng không biết, này đạo thứ hai cửa ải toàn bộ xông qua về sau, sẽ thu hoạch được đồ vật gì. Có thể ít nhất bọn hắn đã biết, bọn hắn là tại thứ một cửa ải thời điểm, không có nỗ lực đi thu hoạch huyết thú chi tâm, mới có thể dẫn đến bọn hắn giờ phút này gian nan như vậy. Căn cứ vào loại tình huống này, bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao, như này đạo thứ hai cửa ải, cũng cùng đạo thứ ba cửa ải kết nối đây này. Cho dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng chắc chắn muốn thông qua cái kia cửa thứ bảy. Tô Hàn lại nói, vậy ngươi làm sao? Tùy lệnh hỏi, hắn nhìn thật sâu Tô Hàn, luôn cảm thấy Tô Hàn cùng với những cái khác thiên kiêu không giống nhau. Thiên kiêu khác, đều tại tranh đoạt vị trí thứ nhất, kỳ vọng có thể nhanh chóng leo lên khí huyết thần đàn, nhưng hắn ngược lại tốt. Căn bản cũng không quan tâm, dù cho lạc hậu người khác cũng không có quan hệ, một lòng thu mua huyết thú chi tâm. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết, này thứ một cửa ải cùng đạo thứ hai cửa ải ở giữa liên quan. Tùy định thầm nghĩ trong lòng, còn con này đạo thứ hai cửa ải cửa thứ bảy, gần như là tại hắn phía ngoài nhất cái kia đạo kim thân bị ăn mòn nháy mắt, hắn liền theo hắc thủy ở trong rút lui ra tới, loại phản ứng này tốc độ, quả thực là làm người thấy không thể tưởng tượng, cho dù là bản tôn, chỉ sợ cũng đến ở trong đó nếm thử một phiên mới có thể đi ra ngoài, mà nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao hàng loạt kim thân. Nghĩ tới đây, Tùy Lệnh cảm thấy có chút nhìn không thấu Tô Hàn. Như thường tới nói, dù cho lại yêu nghiệt yêu ma, tại hắn cái này sống không biết bao nhiêu năm thất huyết cổ yêu trong mắt, cũng chẳng qua là một cái vãn bối mà thôi. Tư chất của bọn hắn có lẽ rất mạnh, nhưng vô luận là lịch duyệt, kinh nghiệm, Tùy Lệnh đều vung ra bọn hắn rất rất nhiều, liếc mắt xem thấu tâm tư của đối phương, đều không kỳ quái. Có thể Tô Hàn tâm tư, hắn nhìn không thấu, Tô Hàn hết thảy cử động, đều cùng mặt khác yêu ma không giống nhau lắm, cùng hắn tiếp xúc thời gian dài, Tùy Lệnh tình cờ đều sẽ hốt hoảng, cảm thấy hắn là cùng chính mình ngang nhau cấp bậc tồn tại. Cái này là huyết long tộc thiên kiêu, Tùy Lệnh hít một hơi thật sâu, vô luận tại tư chất bên trên, vẫn là ở tâm cơ bên trên, đều không kém gì bất kỳ chủng tộc nào tồn tại. Cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Tổ thần đại nhân, ngài đánh tan trước 6 đạo kim khí, cần muốn bao lâu thời gian? Tùy Lệnh sửng sốt một chút, dứt bỏ cái kia có thể so với thất huyết cổ yêu đạo thứ 7. Tô Hàn gật đầu, Tùy Lệnh suy nghĩ một chút, nói, này chút kiếm khí có linh trí, đồng dạng sẽ né tránh cùng tiến công, cho dù là dùng bản tôn tu vi, muốn đem này 6 đạo kiếm khí toàn bộ đánh tan, cũng ít nhất cần 1 phút đồng hồ. Yếu nhất kiếm khí, đều tương đương với một máu cổ yêu. Tới cổ yêu cấp độ, dù cho một cái là thất huyết, một cái là một máu, mong muốn trong nháy mắt diệt đi đối phương, cũng sẽ không quá đơn giản. Chưa nói chi là, còn có tương đương với ngũ huyết, lục huyết 2 đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Lệnh trả lời đã hết sức đúng trọng tâm, cũng là tại hướng Tô Hàn biểu thị, hắn sẽ tận lực. Như chư vị tổ thần đại nhân đều chung vào một chỗ đâu? Tô Hàn lại hỏi, nửa phút đi, Hồng Cấm nói, nửa phút, cũng chính là 30 giây. Tô Hàn nhìn về phía cái kia đạo thứ 7 kiếm khí. Dùng hắc thủy ăn mòn tốc độ, 1 giây đồng hồ, là có thể ăn mòn nhất trọng kim thân, trên người của ta này tầng 99, có thể kiên trì 99 giây. Trước 6 đạo kiếm khí cũng là tốt giải quyết, nhưng đạo thứ 7 kiếm khí lời, chỉ sợ cũng sẽ gian nan rất nhiều. Tùy Lệnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói câu không khoa trương, bản tôn thậm chí đều không có lòng tin đem hắn đánh tan. Dù cho thật có thể làm đến, cũng tất nhiên sẽ là tại ngươi hết thảy kim thân tiêu hao hoàn tất về sau, mà ngươi nếu là không có kim thân bảo vệ lời, căn bản là kiên trì không cho đến lúc đó. PS, này có một chương à, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.